Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 72, tâm mát. Các ngươi cũng là kế tiếp cổ thực tộc. Điên cuồng thanh âm bên trong, cổ hợi thần âm vang bị tạc thành toái phiến. Hư không nổ ra trước nay chưa có hắc động, nơi xa chiến đấu tất cả mọi người cùng cổ thực tộc đều bỗng nhiên một hồi. Cùng một chỗ nhìn lại, đột nhiên, sở hữu cổ thực tộc giống như có cảm giác, gào lên đau xót mà lên. Chủ thần, mà bàn cổ thế giới một chúng cường giả cùng một chỗ nhìn chăm chú về phía này trong hắc động. Đại đạo chi lực toàn bộ tiết ra, hai cái vương hùng cũng hao hết chỗ có sức lực, trong nháy mắt héo ngừng tạm tới. Càng quan trọng hơn là, cổ hợi thần bị cường đại trùng kích. Trùng kích thịt nát xương tan, hóa thành cho bụi. Thắng, Phục Hy trừng mắt lộ ra một cỗ không thể tin hưng phấn. Thắng, cổ hợi thần phi hôi yên diệt. Tiếp dẫn, tướng thần cũng hư nhược hưng phấn nói. Giết, Bạch Khởi hưng phấn giống to một tiếng. Cổ hợi thần bị diệt, vậy còn dư lại cổ thực tộc liền không đáng để lo. Giết sạch bọn họ, phục sinh doanh tứ hải. Bạch Khởi nhất thời càng thêm hung mãnh lên, mà cổ thực tộc tại nhìn thấy cổ hợi thần hủy diệt thời khắc lại không một tia chiến đấu hào hứng, khác cho bọn hắn chạy. Diệp Hách Phụng Thiên quát, nhất thời bàn cổ tinh hệ đại quân trong nháy mắt sĩ khí đại trấn, đại sát tứ phương. Ầm ầm, cổ thực tộc binh bại như núi đổ. Còn lại cổ thực tộc chỗ nào có thể tới? Trốn đi, giờ phút này, lớn nhất nóng này cũng là Vương Lý. Đừng chạy a, đừng chạy a, các ngươi chạy cái gì a? Vương Lý gấp đến độ không được. Cái này chạy hết, ta ăn cái gì? Hắc động chậm rãi phục hồi như cũ. Hai cái vương hùng nhìn lấy cổ hợi thần hủy diệt địa phương, cuối cùng yên lòng. Cáo bàn cổ tinh hệ chúng sinh, cổ thực tộc đầu đảng tội ác đã trừ, chúng sinh rốt cuộc không cần làm thức ăn. Vương hùng bản thể một tiếng hét to, vương hùng thanh âm truyền vang bàn cổ thế giới, vô số mượn lực cho vương hùng sụi lơ trên mặt đất. Dân chúng nghe được vương hùng đều vui đến phát khóc. Vạn tuế, Đông Tần Thiên Đình vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ngoặc kép chấm chấm, những năm này, bách tính đều biết cổ thực tộc tồn tại, đều sinh hoạt tại hoảng sợ bên trong. Bây giờ, rốt cuộc không cần làm thức ăn, coi là thật làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng hô lên. Cực lớn gieo hò, vang vọng toàn bộ bàn cổ tinh hệ. Thiên ngoại chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá, tiếp xuống chỉ còn lại có kết thúc. Phục Hy, tiếp dẫn, tướng thần, Hồng Quân nhất thời nở nụ cười, liền thấy vương hùng chỗ hắc động chậm rãi phục hồi như cũ, làm cổ thực tộc chỉ còn lại không tới 100 triệu thời điểm. Hắc động kia triệt để phục hồi như cũ, phục hồi như cũ. Bộc lộ ra vương hùng bản thể cùng chuẩn đề phân thân. Chuẩn đề phân thân sau đầu là lại lần nữa khôi phục một vòng lam sắc thần hỏa. Thần hỏa to lớn chiếu sáng này một mảnh tinh không, nhưng lại tại hai cái vương hùng còn tại suy yếu lúc, đột nhiên hai người cảm nhận được đỉnh đầu xuất hiện một cỗ rung động thần hồn cực lớn khí tức. Ầm ầm, từng đầu vũ trụ đại đạo vờn quanh vương hùng hai người. Vũ trụ đại đạo ngưng tụ ra từng đóa mây đen. Cái đó là Phục Hy, Hồng Quân đám người sắc mặt biến đổi nhanh chóng bay tới. Mây đen càng tụ càng nhiều, dần dần hình thành một cái vòng xoáy. Chính đối chuẩn đề phân thân, vận mệnh, vũ trụ này ý chí. Phục Hy biến sắc, vận mệnh. Ta có thể có vấn đề. Chuẩn đề thánh nhân kinh ngạc kêu lên. Mình bị vận mệnh nhằm vào rồi. Oanh, một cỗ hấp lực châm đối chuẩn đề, nhượng chuẩn đề toàn thân run lên. Liền thấy chuẩn đề sau lưng này một đoàn lam sắc thần hỏa nhanh chóng bị hấp lực khóa chặt, thoát ly chuẩn đề thánh nhân, bay thẳng này vòng xoáy mà đi. Đây là cái gì? Vòng xoáy không phải muốn thương tổn chuẩn đề, là muốn lấy đi hắn thần hỏa. Tướng thần biến sắc kinh ngạc nói, vận mệnh chi hỏa, nguyên thủy thiên ma thân thể sở hữu vận mệnh chi hỏa. Vận mệnh tại thu hồi vận mệnh chi hỏa. Hắn tại phòng bị chúng ta. Phục Hy đồng tử co rụt lại. Phòng bị, Tiếp Dẫn sắc mặt một trận khó coi. Cổ thực tộc siêng năng để cầu, ngoại trừ vì trường sinh bất tử, còn có cũng là cần vận mệnh chi hỏa đến phản kháng vận mệnh. Vận mệnh chi hỏa được ban cho nguyên thủy thiên ma đối phó cổ hợi thần. Bây giờ, cổ hợi thần hủy diệt, hắn liền muốn thu hồi vận mệnh chi hỏa. Phục Hy sắc mặt khó coi nói, có mới nơi cũ. Tiếp Dẫn siết chặt quyền đầu, tất cả mọi người là sắc mặt một trận khó coi, liền thấy lam sắc hỏa diễm bên trong, giống như có một quả hạt châu màu xanh lam, cũng bị mây đen cuồn cuộn hút đi. Ầm ầm, không ngừng chuẩn đề chi thân thần hỏa. Giờ phút này, toàn bộ bàn cổ tinh hệ, các đại cường giả trên thân, đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút ngọn lửa thoát thể mà ra. Phóng tới này vòng xoáy trung tâm, cái này một chút ngọn lửa, nhìn như đối với người ảnh hưởng không lớn, mà lại số lượng nhỏ bé. Nhưng, bao quát toàn bộ bàn cổ tinh hệ số lượng liền khổng lồ. Cuồn cuộn ngọn lửa hội tụ, cuồn cuộn như biển, vận mệnh không chỉ có ban cho nguyên thủy thiên ma vận mệnh chi hỏa. Toàn bộ bàn cổ thế giới, kỳ thực đều ẩn chứa phân tán vận mệnh chi hỏa. Giờ phút này, trong chớp mắt, thu sạch về, đợi sở hữu vận mệnh chi hỏa bị hấp thu sạch sẽ thời điểm. Trên bầu trời mây đen mới chậm rãi tán đi. Ngay tại lúc đó, mất đi thần hỏa, chuẩn đề thánh nhân thân thể cũng giống như bỗng nhiên thoát lực. Bành, chuẩn đề chi thân bỗng nhiên chia ra làm bốn, hóa thành Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, chuẩn đề thánh nhân bốn người, không có U Lam Hải Châu, bốn người vô pháp tương dung, bốn người lần lượt tỉnh lại, chỉ là Tam Thanh mặt âm trầm, cũng không nói chuyện, mà chuẩn đề thánh nhân đột nhiên hóa vì một con mặt trời bay thẳng vương hùng bản thể mà đi. Oanh, hai cái vương hùng hợp hai là một. Tốt chư vị, không nên nhìn, ta bàn cổ thế giới thắng, ta chúng không cần làm thức ăn, làm chúc mừng mới đúng. Vương Hùng nhìn về phía mọi người nói, chúng cường giả điểm một cái, tiếp theo nhào nhào lộ ra cười to chi sắc. Không tệ, rốt cục diệt cổ thực tộc. Thái Nhất, người thật đúng là tốt năng lực. Ha ha ha ha, Tiếp Dẫn thánh nhân cười to nói. Một đám thánh nhân nhao nhao cười to, bất quá, lại người nào cũng không có phát hiện, chúng thánh nhân cười to thời khắc, trong ánh mắt đều lộ ra một cỗ không cam tâm, cười to, chỉ là cười cho người khác nhìn thôi, chúng thánh nhân tâm lại là bốc lên khí lạnh, đại chiến kết thúc, còn lại cổ thực tộc cũng chạy tứ tán, Vương Lý, Bạch Khởi riêng phần mình truy sát mà đi. Vương Hùng một hàng cũng chậm rãi bay trở về thiên cung giới. Cung nghênh bệ hạ Khải Hoàn trở về. Đông Tần Bách Quan hưng phấn cung bái xuống. Phu quân, bốn đại hoàng hậu cũng vui vẻ không thôi. Vương Hùng rơi vào trên quảng trường, nhìn về phía Hồng Quân, Phục Hy, Tiếp Dẫn, tướng thần bọn người, ta muốn bế quan khôi phục một chút. Đại ca, có chuyện gì? Chúng ta để nói sau, mọi người trước liệu thương một phen, được chứ? Vương Hùng nhìn về phía mọi người, tốt, mọi người ứng tiếng nói. Vương Hùng dậm chân bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, cứu, không có nhượng bất luận kẻ nào tiến đến. Vương Hùng một mình tại Lăng Tiêu Bảo Điện bế quan bên trong. Tiếp Dẫn bọn người, cũng tại Đông Tần quan viên an bài xuống. Nhanh chóng tìm cung điện bế đóng lại, sau đó kết thúc công việc, đã không cần bọn này bàn cổ tinh hệ tối đỉnh cấp tồn tại. Bách quan đã có thể thu đuôi tốt hết thảy, người nào cũng không có phát hiện, bọn này đỉnh cấp cường giả vội vàng bế quan, không chỉ có riêng là vì liệu thương, càng nhiều hơn là che lấp riêng phần mình sắp không kềm được tâm tình. Vận mệnh thu hồi vận mệnh chi hỏa, mọi người có thể đoán trước đến, có thể, ai cũng không có dự liệu được sẽ như thế vội vàng a. Vội vàng đến một khắc cũng vô pháp dừng lại, một tia thể diện cũng không nói. Các ngươi cũng là kế tiếp cổ thực tộc, cổ hợi thần trước khi lâm chung câu nói kia, càng dường như hơn một cái nguyền rủa, tràn ngập tối đỉnh cấp một đám cường giả não hải. Thật lâu không rời, 10 năm về sau, bàn cổ tinh hệ đã khôi phục yên tĩnh, chiến tranh mang tới chấn động cùng đau xót, chậm rãi từ trong lòng bách tính xóa đi, bàn cổ thế giới từ đó lại không ngoại địch, không hề bị cổ thực tộc đã quấy rầy. Lăng Tiêu bảo điện trên quảng trường, Vương Hùng đứng tại Lăng Tiêu phía trên, cự bi trước đó, nhìn lấy phía trên từng cái danh tự. Một bên đứng đấy một thanh niên, lại là trưởng thành Vương Lý. Vương Lý một mặt hối hận bên trong. Cha, lần này thật thua thiệt lớn. Thua thiệt lớn. Tốt, Tiểu Lý, hào hào cùng cha nói chuyện. Cái gì thua thiệt lớn? Một bên Cơ Niệm Niệm trợn mắt nói. Vương Lý một mặt ảo não. Ta mấy năm nay, liên chiến vũ trụ các đại tinh vực, tìm kiếm ẩn núp các nơi cổ thực tộc ăn. Bọn họ bị giết càng ngày càng ít, nhưng lại càng ngày càng hội né. Rốt cục để cho ta tìm tới một cái ổ, còn chưa kịp ngoạm ăn, bọn họ liền thế nào? Cơ Niệm Niệm hiếu kỳ nói. Một trận gió thổi qua, bọn họ thật giống như cát bụi một dạng tàn, toàn tàn, còn có hai cái thân vương đâu. Vương Lý một mặt tức giận, không chính là không có ăn vào sao? Ngươi bao lớn tuổi rồi, vẫn khóc sướt mướt. Cơ Niệm Niệm trừng mắt nhìn, đại ca, ngươi không biết à, những năm này, những cái kia giết chết cổ thực tộc, bọn họ hóa thành ấu trứng, ta đều không bỏ được ăn, chuẩn bị các loại ăn sạch cổ thực tộc, sẽ chậm chậm hưởng dụng những cái này ấu trứng đó à. Có thể. Những cái kia ấu trứng, cũng một trận gió thổi qua, hóa thành hạt bụi, toàn bộ không có, chỉ tán một chút năng lượng, mất giáo, cổ thực tộc mất giáo, toàn vũ trụ cổ thực tộc bao quát bọn họ ấu trứng. Mất giáo, Vương Lý một mặt khóc tang, cái này nhượng sau này mình ăn cái gì à? Mất giáo, Cơ Niệm Niệm kinh ngạc nói. Cổ thực tộc dựa vào sinh tồn trường sinh cơ hội toàn bộ hao hết. Không thể chiếm lấy ta bàn cổ thế giới trường sinh cơ hội. Bọn họ chỉ có thể chết già rồi. Phi hôi yên diệt. Bình thường, nếu không, cổ thực tộc vì sao liều mạng như thế đến ăn chúng ta? Đáng đời, Chu Thiên Âm đi tới nói. Ta, thế nhưng là, Vương Lý một mặt hối hận. Sớm biết. 10 năm này lao tới càng cần nhanh một chút. Tiểu Lý, đừng làm rộn, hôm nay cha ngươi còn có việc muốn làm đâu. Ngươi không phải còn có Phật Khiêu Tường sao? Quả ăn Phật Khiêu Tường không được sao? Diệp Hách xích xích ở bên quở trách nói. A, đúng a, còn có địa cầu Phật Khiêu Tường. Ta muốn đi ăn, nhị ca đâu? Nhị ca nói xong mang ta cùng đi đâu? Nhị ca đâu? Vương Lý nhìn về phía Cơ Niệm Niệm, Vương Bằng, hắn đã sớm qua địa cầu, ngươi không biết, Cơ Niệm Niệm nói ra, cái gì, nhị ca qua địa cầu, không mang theo ta, Vương Lý nhất thời một mặt tức giận, Vương Hùng không để ý đến một đám nhi tử cãi nhau, một mực nhìn lấy này cực lớn, Lăng Tiêu phía trên, quay đầu nhìn về phía Tô Thanh Hoàn. Đều chuyển thế sao? Vương Hùng trịnh trọng nói. Ngươi lúc trước một mực bế quan. Chúng ta không có dễ tìm ngươi. Đều chuyển thế. Đánh dấu qua Lăng Tiêu phía trên người. Hẳn là hôm nay lần lượt bắt đầu phục sinh. Hoặc đầu thai. Hoặc nặng sinh. Giờ phút này đã bắt đầu. Phục Hy, Bạch Khởi, mẹ ta, Thắng Tự bọn họ, đã toàn bộ qua ta chỉ định địa phương chờ. Tô Thanh Hoàn cười nói, vậy là tốt rồi, ta hiện tại nhu cầu cấp bách bọn họ toàn bộ trở về. Vương Hùng thở sâu trịnh trọng nói, nhu cầu cấp bách, bây giờ ta bàn cổ thế giới đại địch, cổ thực tộc không phải hủy diệt sao? Nhu cầu cấp bách bọn họ trở về. Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, đúng vậy a, bàn cổ tinh hệ tiếp tục như vậy không được, ta cần bọn họ trở về, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Vương Hùng nhẹ gật đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.